Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 166 cơ hội chơi cho. Monaco sân nhà nghênh chiến Chelsea Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài trước 1.5 phút đồng hồ thời gian bên trong. Louis High Stadium toàn trường fan bóng đá nhìn thấy Monaco thế công càng thêm tích cực. Nhưng Chelsea phòng tuyến đâu vào đấy, không riêng gì hậu phòng tuyến phòng thủ giọt nước không lọt. Monaco nếm thử một chút phổ thông cơ hội sút gôn cũng đều bị Piszczek nhẹ nhõm hóa giải. Chelsea cũng không phải là bền chắc như thép, nhưng cũng để Monaco cảm thấy đau đầu. Tranh tài phút thứ 16 đồng hồ, Chelsea hậu trường nhẹ nhõm cắt đứt Phan Cao cùng Suarez ở giữa liên hệ. Tại Cavalho cắt bóng về sau, hắn đưa bóng phân bên cạnh đưa đi cánh trái. Esco mở màn sau này lần có khiến người hai mắt tỏa sáng biểu hiện. Hắn từ sau bên sân đường một hơi dẫn bóng thúc đẩy vượt qua 50 yard. Tại đi vào trước trận tiến công khu vực nguy hiểm lúc Perez hiệp phòng đường biên, Ashley Cole cùng chủ động chạy tới tiếp ứng Anelka đánh ra gặp trở ngại phối hợp. Tại đối mặt Modesto lúc, hắn sẽ cùng Meloda đánh ra truyền cắt phối hợp. Đoạn đường này phi nước đại giết đi lên. Ashley Cole cùng đồng đội ở giữa phối hợp nước chảy mây trôi. Ngay cả tốc độ gần như đều duy trì cân đối. Nhanh, Monaco phòng tuyến lập tức kéo còi báo động. Ashley Cole hạ ngọn nguồn sau không có dư lực lại cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Huống hồ kia cũng không phải là phong cách của hắn. Chí ít hắn tại Chelsea không phải như vậy phong cách. Tại Arsenal thời kỳ thì là cùng Pires, Henry hợp thành hoàng kim cánh trái. Quả thực phong sinh thủy khởi. Ashley Cole tại ranh giới cuối cùng trước truyền bên trong cầu bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Calo nhanh chóng trước đâm trúng tiếp ứng đúng chỗ. Vertonghen ngửa ra sau lên nhảy ý đồ giải vây lại sập hầm mò. Calo tại vùng cấm địa sau điểm nghênh cầu trực tiếp lăng không rút bắn. Mặc dù thoạt nhìn là lăng không rút bắn, nhưng là không có phát lên lực lượng, càng giống là đệm bắn. Cho nên bóng đá cầu nhanh không tính nhanh, cho De Gea dung túc thời gian đi tiến hành dập tắt lửa. De Gea di động đi gần cột cửa, fan bóng đá thấy kinh hồn táng đảm, De Gea lại đưa bóng bình ổn trực tiếp ôm lấy, lập tức để mọi người ăn một viên thuốc an thần. Tư đồ Vân Binh sắc mặt có chút khó coi, có chút ngưng trọng, chủ nếu là bởi vì Chelsea tiến công trung lộ có Lampard điều hành. Cánh trái có Ashley Cole cùng Meloda. Cái trước sớm mấy năm là Premiership thứ nhất hậu vệ trái. Tại Carlos, ra nhò những này thành danh đã lâu hậu vệ trái xuất ngũ hoặc trước nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối lúc. Ashley Cole nào đó một giai đoạn thậm chí là có tư cách tranh giành đệ nhất thế giới hậu vệ trái. Chỉ tiếc ngồi không vững, hắn chuyển nhượng Chelsea về sau tính công kích đã mất đi nhất định sắc bén. Đây là Chelsea tại Mourinho chấp giáo sĩ khí bảo thủ phong cách bố trí. Bất quá liền trước mắt mà nói, tại Premiership đấu trường, hắn vẫn là trước 3 tiêu chuẩn. Nếu như không có MU Evra, hắn khẳng định vẫn là ngồi vững vàng đầu danh bảo tòa. Meloda thì là xuất thân League 1, đối League 1 đội bóng càng thêm quen thuộc, cho nên tại bắt cơ hội phương diện càng thêm nhạy cảm. Chelsea phong cách liếc qua thấy ngay, kiên cố phòng tuyến, cộng thêm đột nhiên tăng tốc, cấp thế giới đội bóng chính là như thế. Muốn ổn, nhất lưu đội bóng cũng rất khó tìm đến bọn hắn phòng tuyến sơ hở. Chí ít không có khả năng đè ép đối thủ điên cuồng tấn công mà đối thủ không có sức đánh trả chút nào. Nhưng Monaco tại sân nhà thắng trận dục vọng quá mạnh, chiến ý dâng cao, bọn hắn cố gắng thử nghiệm cho Chelsea chế tạo phiền phức. Tại cục bộ phối hợp bên trong đánh ra sắc bén thế công. Tranh tài phút thứ 22, Monaco cánh phải tiến công, Modesto trợ công đến trước trận sau ý đồ hấp dẫn Chelsea phòng tuyến phòng thủ cầu thủ đến đường biên hiệp phòng, nhưng ACN cùng Lampard phảng phất đều bất vi sở động. Đại khái bọn hắn đối Ashley Cole tràn ngập lòng tin, chính diện không có khả năng bị Modesto đánh nổ. Cộng thêm bọn hắn cũng không tin Modesto dám một con đường đi đến đen thật lội cầu hạ ngọn nguồn. Lúc trước đối với đối thủ nghiên cứu, Ancelotti làm rất đúng chỗ, bằng không hắn cũng sẽ không nói ra hy vọng phái trợ thủ đi Monaco đợi một đoạn học tập một chút. Hiển nhiên là đối Monaco cầu thủ tiến hành đầy đủ nghiên cứu. Đối thủ không mắc mưu, Modesto chỉ có thể đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong, để tránh đến trễ chiến cơ, cộng thêm Malouda trở về thủ đúng chỗ. Hắn cũng có ném cầu phong hiểm, cước này truyền bên trong cầu không có chế tạo ra uy hiếp. Terry vùng cấm địa bên trong nhẹ nhõm đánh đầu giải vây. Chỉ bất quá bóng đá đỉnh đi bên ngoài về sau, Belletti vừa khống chế bóng liền tao ngộ Matic thiếp thân phản đoạt. Lúc đầu Belletti là hẳn là quen thuộc loại này thiếp thân phản cướp, bởi vì tại Premiership trên sàn thi đấu dạng này bước đoạt quá thường gặp. Nhưng vấn đề là bản thân hắn là đánh phải hậu vệ biên. Ancelotti đem hắn đặt ở tiền vệ phải vị trí bên trên. Hắn muốn lo lắng nhân tố quá nhiều, chí ít so với hắn đợi tại đường biên lúc phải hơn rất nhiều. Lần này liền bị Matic thừa cơ cắt bóng. Matic cắt bóng sau ngay tại chỗ đưa ra nghiêng nhét cầu. Ivanovic có chút ngoài ý muốn, bởi vì Gareth Bale tại hắn phía trước, nhưng là Matic truyền bóng lại là đưa đi phía sau hắn. Hắn quay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện Suarez kéo bên cạnh tiếp ứng. Suarez tổng là có thể tại loại này cảnh tượng hoành tráng hạ biểu hiện được rất bình thường sinh động, khách quan fan cao càng khuynh hướng chờ cơ hội đi phá khung thành. Suarez thì tại sâu chuỗi đội bóng phương diện có tốt hơn biểu hiện, đồng thời phạm vi hoạt động lớn, bản thân cơ hội của mình cũng sẽ càng nhiều. Đường Ivanovic xoay người đi phòng thủ Suarez lúc, từ phía sau trực tiếp dưới chân biên độ nhỏ chọn cầu cắt ngang. Ivanovic chen chân vào chặn đường thất bại, bóng đá từ hắn trên bàn chân không đủ 30cm địa phương bay qua. Suarez thì từ gần sát ranh giới cuối cùng địa phương nhanh chóng chạy qua. Ancelotti cho cánh phải phòng thủ tăng thêm bảo hộ, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn chặn lại Monaco ở chỗ này gây sóng gió. Cứ việc cùng Ancelotti trong dự đoán phương thức không giống nhau lắm, chí ít Gareth Bale còn không có làm sao cơ hội biểu hiện. Nhưng lần này Suarez tại cắt ngang lội cầu giết vào vùng cấm địa về sau, đối mặt Terry đến phủ kín, Suarez đưa bóng xéo xuống về gõ. Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng đoạt tại ACN chặn đường trước đó một cước lạnh bắn đánh ra, trận banh này thẳng đến cầu môn góc xa bay đi. Piacek thả người bay nhào đặc sắc đơn trưởng đưa bóng cản lại. Cavalho ở trước cửa bảo hộ rất đúng chỗ, ngăn Phan Cao đồng thời lui về đến nhỏ vùng cấm địa bên trong đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Louis High Stadium nhìn trên đài Monaco fan bóng đá đối đội bóng biểu hiện rất hài lòng. Đánh Chelsea có thể đánh thành dạng này đã rất tốt. Sau 3 phút, Chelsea trước trận tiến công, Lampard tại trung lộ thúc đẩy về sau hấp dẫn Matic cùng Perez đến đối với hắn tiến hành liên tục bước đoạt. Lampard bình tĩnh đưa bóng hoành gõ phía bên phải, ACN bỗng nhiên giết ra. Thân thể cường tráng ACN giống như một đầu thế không thể đỡ tê giác một đường nhanh chóng dẫn bóng giết tới Monaco vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Nkulu cẩn thận chính diện chặn đường, sợ bị ACN đột phá hoặc sút xa. Ai biết ACN lại ở thời điểm này truyền bóng. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Anelka ngừng cầu về sau tao ngộ Benatia bên trên đoạt. Hắn thành thạo linh hoạt phát cầu tránh khỏi về sau nhìn thấy Vertonghen di động đi trung lộ phòng thủ. đồng đội nhưng không có kịp thời bên trong cát. Thế là chính Anelka tới chân sút gôn. Khoảng cách cầu môn đại khái 20 yard sút gôn uy hiếp rất lớn. Bóng đá thẳng đến cầu môn trung lộ lệch góc dưới bên trái bay đi. De Gea ngã xuống đất hoành nhào đơn trưởng đem ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Mắt thấy Malouda phóng đi muốn bù bắn. Modesto đang truy kích bên trong vượt lên trước để sẻng đưa bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Bóng đá sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng lúc. Chính Modesto đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Suýt nữa ô long, hô, toàn trường fan bóng đá sợ hãi thán phục nổi lên bốn phía. Tư đồ Vân Binh vì Modesto vỗ tay. Chelsea cái này có chút đánh tập kích hương vị. Thình lình liền sẽ có trung hậu trận cầu thủ nhanh chóng hướng về giết đi lên. Nếu như nói Malouda, Kalo bọn hắn đều là minh bài. Như vậy Ashley Cole, Belletti, ACN thì đều là ám kỳ. Người không biết ai lại đột nhiên phát lực mang ra một đợt uy hiếp thế công tiết tấu. Khó lòng phòng bị. Ancelotti ở đây bên cạnh nhai lấy kẹo cao su, lộ ra khí định thần nhàn. Cho đến trước mắt, Monaco mặc dù chế tạo ra Chelsea bên trong cấm khu tình hình nguy hiểm, nhưng còn chưa có xuất hiện để Chelsea nhức đầu bạo điểm. Ivanovic bởi vì tuổi trẻ cho nên tại phòng thủ bên trong có chút sơ hở. Cái này là chuyện đương nhiên, cái này đều tại Ancelotti mong muốn bên trong. Bằng không hắn cũng sẽ không lên Belletti đi tận lực tăng cường cánh phải khống chế. Tranh tài phút thứ 31, hai đội người tới ta đi đều có một loại cầm đối thủ không có cách nào cảm giác. Lúc này Monaco bỗng nhiên cánh trái tiến công tăng tốc, cánh phải mở không ra cục diện. Cường công cánh trái là một loại nếm thử. Mauro chủ động nâng lên vượt trên nửa tràng. Tại tiếp ứng Vertonghen truyền bóng về sau, hắn cấp tốc cùng Matic, Gareth Bale hoàn thành tam giác truyền lại phối hợp, sau đó trực tiếp lội cầu hạ ngọn nguồn. Ivanovic hôm nay đàng hoàng ở phía sau trận làm phòng thủ. Nhưng Monaco cánh trái tiến công xác thực cũng khó lòng phòng bị. Gareth Bale có xung kích tốc độ, hắn muốn đề phòng nội tuyến. Mauro thì là bên ngoài tuyến đột nhiên trước chen vào làm hắn trước sau đều khó khăn. Mauro tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Suarez nghiêng chen vào trước điểm tiếp ứng. Terry sau lưng hắn phòng thủ. Ý đồ đem Suarez bức bách đi đường biên bên ngoài. Suarez tại giả bộ truyền bóng cho bên trong cắt Gareth Bale lúc. Terry phòng thủ trọng tâm có chút thu về. Mà một giây sau Suarez bỗng nhiên chụp cầu quay người lại làm cho Terry trở tay không kịp. Đây coi như là một cái Croyton hơn người động tác. Suarez quay người lúc xoay người cúi đầu. Cơ hồ là từ Terry bên người chui tới. Terry loại này châu Âu chính thống xuất thân hậu vệ. Trên thực tế sợ hãi nhất chính là Nam Mỹ giảo hoạt hình tiên phong. Nếu để cho hắn tuyển chọn. Đối mặt châu Âu tốt nhất tiên phong cùng Nam Mỹ tốt nhất tiên phong. Hắn khẳng định chọn cái trước, bởi vì cái trước hơn phân nửa là càng ỷ lại đoàn đội. Sút bóng tốt, vị trí chạy ý thức tốt, nắm chắc cơ hội năng lực mạnh. Nhưng Nam Mỹ tiên phong, căn bản không có cố định đường đi. Đỉnh cấp Nam Mỹ tiên phong có thể tại đoàn đội trên cơ sở mức độ lớn nhất phát huy tự thân kỹ thuật. Ưu thế mà không phải hoàn toàn ỷ lại tại đoàn đội. Suarez lần này Croyton vượt qua Terry về sau. Chelsea phòng tuyến rốt cục tại bắt đầu thi đấu đến nay chịu đựng lớn nhất khảo nghiệm. Cavalho muốn nhìn chằm chằm Phan Cao. ACN lui về vùng cấm địa bên trong bù vị. Thủ môn Piszczek quả quyết bỏ cửa mà ra hướng phía Suarez phía trước chạy tới. Tùy tiện đề phòng lấy hắn phát cầu hướng ra phía ngoài mở rộng sút gôn góc độ. Chỉ cần Suarez phát cầu biến hướng, Piszczek liền tuyệt đối sẽ đập ra đi. Ở thời điểm này, Suarez làm ra để tư đồ Vân Binh nhịn không được vỗ án gọi lựa chọn tốt. hắn tại khoảng cách Piszczek còn có 2 mét lúc đưa bóng về gõ. Chelsea không môn, Gareth Bale phi nước đại giết tới. ACN lập tức để sảnh đi phủ kín Gareth Bale sút gôn góc độ. Gareth Bale bởi vì chạy nhanh mà Suarez truyền cho hắn ở giữa truyền bóng khoảng cách không đến 10 yard. Cái này khiến Gareth Bale căn bản không có thời gian điều chỉnh. Nếu như hắn dùng chân phải sút gôn, trận banh này liền sẽ khống chế được tốt một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhất định phải dùng chân trái. Kết quả biến thành chân trái chậm, sút gôn chỉ có thể dùng mũi chân đưa bóng chọc ra. Vạn chúng chú mục dưới, tất cả đầy dẫy vẻ chờ mong Monaco fan bóng đá đều thấy được Gareth Bale rõ ràng không có điều. Chỉnh tốt bước điểm, chân trái sút gôn trong nháy mắt mũi chân đưa bóng sảnh. Kia cao hơn xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng bóng đá đơn giản để Monaco fan bóng đá tan nát cõi. Lòng một chỗ, Gareth Bale sút gôn về sau dưới chân lảo đảo, tăng thêm ACN chùi bóng. Hắn té ngã trên đất, nửa người đặt ở ACN trên thân. Hắn nhanh chóng lật lên đến một bên, ghé vào thảm cỏ bên trên hai tay bưng kín mặt mình. Suarez đi tới cúi người không nói gì, chỉ là sờ sờ đầu của hắn, tựa hồ là đang an ủi hắn. Để hắn chớ để ở trong lòng, khả năng làm tiền phong Suarez sớm thành thói quen tình huống như vậy. Một cái mùa giải xuống tới chắc chắn sẽ có một chút chắc chắn không ngừng cơ hội. Có chút cơ hội rất trọng yếu, bỏ lỡ, có chút cơ hội quả thực là bóng đá nghiệp dư viên đều có thể đánh vào nhưng cũng đánh bay. Không thể tưởng tượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN